Bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 48, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng chỉ thích dung mạo của ta, hà tất phải giả vờ thâm tình như vậy. Trong mắt nàng là một mảnh lạnh lẽo. Đôi mắt hạnh xinh đẹp này không còn chút ôn nhu như xưa. Kỳ Diên không hiểu, hắn gần như muốn gầm lên chất vấn nàng tại sao lại không nhìn thấy sự cống hiến của hắn. Hắn rõ ràng đã đang sửa đổi rồi. Tất cả những điều nàng nói hắn bây giờ mới biết, mới hiểu trong thế giới của nàng. Những điều này quan trọng đến nhường nào? Để ta đến hành cung, hoặc là ban cho ta một gian lãnh cung. Ôn Hạ cúi đầu hành lễ. Tạ ơn hoàng thượng. Kỳ Diên khàn giọng chất vấn. Tại sao không cho trẫm một cơ hội? Cho dù trẫm là ở Thanh Châu mới thích nàng, nhưng nếu như Ôn Hạ ở Thanh Châu không phải là nàng, có lẽ trẫm sẽ lạnh nhạt với khuôn mặt này. Vì là nàng, trẫm học cách tôn trọng nàng, học cách thu liễm sự hung tàn. Chỉ cần là thứ nàng muốn, trẫm đều muốn tìm mọi cách lấy về cho nàng, để nàng vui vẻ. Nàng nói trẫm đang giả vờ thâm tình. Hạ hạ, nàng hãy cho trẫm một cơ hội. Nàng không cần làm gì cả, cứ nhìn xem trẫm có phải đang giả vờ thâm tình hay không. Ôn Hạ chỉ cảm thấy những gì hắn nói giống như những gì hắn đã làm trước đây. Đều tùy tiện như vậy. Chàng nói nếu như Ôn Hạ ở Thanh Châu không phải là ta. Vậy nếu thật sự không phải là ta thì sao? Người chàng nhìn chúng là nữ tử khác. Vậy chẳng phải ta đã xê, hát, ế, tê già ở Thanh Châu rồi sao? Kỳ Diên kiên quyết lắc đầu. Trẫm chưa từng nghĩ muốn mạng của nàng. Trẫm biết mẫu hậu che chở nàng. Trẫm biết nàng ở Thanh Châu cũng sẽ không sống quá khổ. Bà ấy sẽ. Kỳ Diên đột nhiên cảm thấy dường như hắn nói gì cũng sai. Hắn càng nói càng sai nhiều hơn. Hắn chưa từng nghĩ muốn mạng của nàng. Khi Vinh Vương nói đã ước hát y ế p nàng, trong đầu hắn nghĩ đến chính là Hạ Hạ 5 tuổi. Lần đầu tiên hắn gặp nàng là bên bờ hồ trong hoàng cung. Nàng đáng yêu đến mức khiến người ta yêu thích. Hắn vừa nhìn thấy đã muốn che chở nàng sau lưng. Hắn chưa từng hỏi nàng tên là gì. Nàng nói nàng tên là Hạ Hạ. Lần đó hắn hỏi Hứa Ma Ma. Hứa Ma Ma nói Hạ Hạ đáng thương. Hoàng thượng và hoàng hậu yêu thích, nên đã giữ nàng lại bên cạnh. Hắn nghĩ, hắn muốn nuông chiều Hạ Hạ đáng thương thành đứa trẻ hạnh phúc nhất thiên hạ. Chứ không phải giống như hắn. Không có tình thương của mẫu thân, không có sự thấu hiểu của phụ hoàng, là bọn họ giấu giếm thân phận thật sự của Ôn Hạ. Dùng những lời lẽ mơ hồ lấp liếm, dụ dỗ hắn chấp nhận Ôn Hạ. Hắn không chịu nổi bị lừa dối, lại còn là người thân lừa dối hắn. Từ ngày đó, hắn thấy Thái hậu bảo vệ nàng như một công chúa, liền chỉ muốn làm trái ngược với Thái hậu. Nhưng khi Vinh Vương nói đã ước hát, y, ế, p nàng, hắn chỉ có một suy nghĩ, người của hắn, ngoại trừ hắn ra không ai được phép ước hiếp, mà bây giờ, hắn hối hận vì những năm qua đã ước hát, y, ế, p nàng, hối hận vì đã lạnh nhạt với nàng 12 năm, nhưng chẳng lẽ hắn không thể có một cơ hội sao? Ngay cả thần tử của hắn phạm lỗi. Hắn nổi giận trên mặt, nhưng hắn cũng nguyện ý cho một số người cơ hội sửa sai. Bởi vì hắn nhìn thấy sự hối hận của bọn họ. Hạ hạ, trẫm sẽ không để nàng đi. Chẳng lẽ hoàng thượng càng muốn nhìn ta ở trong hoàng cung này u uất sầu muộn? Sống qua ngày đoạn tháng sao? Ôn Hạ cắt ngang lời hắn, đuôi mắt đỏ hoe đẫm lệ. Chàng nhất định phải giữ ta lại trong hoàng cung. Ta cũng sẽ không nhìn chàng một cái, sẽ không thị tẩm nữa, sẽ không nói chuyện với chàng nữa. Nàng tưởng hành cung dễ sống như vậy sao? Kỳ Diên nói, nàng sinh ra đã cao quý, đồ mặc, đồ ăn, đồ dùng đều là thứ tốt nhất thiên hạ. Đến hành cung, nàng chịu đựng được mấy ngày, đó là chuyện của ta, chuyện của nàng chịu đựng được cuộc sống kham khổ. chịu đựng được việc mỗi ngày không còn ngọc bích hoa đế, không còn yến xào sợi vàng, không có nghi trượng ra vào, không có suối nước nóng, không có trạc thanh trì, không có hí khúc, ta chịu đựng được. Ôn Hạ ánh mắt trong veo, đôi mắt hạnh kiên định. Hoàng thượng không hiểu ta rồi. Những khổ cực này so với việc nhận ân sủng của chàng, thật sự tự do tự tại hơn nhiều. Nàng nói hết lời, trà đạp tôn nghiêm của Kỳ Diên xuống đất, nghiền nát sự sửng sốt đỏ ngầu. Sự cầu xin đau khổ của hắn thành cho bụi. Nàng chỉ lạnh lùng, tỉnh táo nhìn hắn. Kỳ Diên cuối cùng lạnh lùng quát, được, chấm cho nàng đi. Ôn Hạ, nàng đừng hối hận, đến hành cung rồi, nàng đừng hối hận, chấm đã cho nàng tất cả những thứ tốt nhất, là nàng không cần. Trong ống tay áo thêu chỉ vàng hình rồng, đôi tay đế vương lần đầu tiên run rẩy như vậy. Hắn theo bản năng nắm chặt chiếc nhẫn trên ngón cái, nhưng chiếc nhẫn ngọc đã biến mất, trên đầu ngón tay chỉ còn lại vết thương vừa rồi. Nắm chặt như vậy, đau đớn như thể lưỡi kiếm sắc bén nhất của kiếm sĩ đang cắt vào da thịt. Kỳ Diên nghĩ, chiếc nhẫn ngọc của hắn đều được làm từ những vụn ngọc mà nàng không cần. Bọn họ xem đá ngọc bích mới được đưa đến xưởng ngọc. Đá được cắt ra, chỗ tốt nhất, quý giá nhất hắn đều lệnh cho thợ thủ công làm thành vòng tay mà Ôn Hạ thích. Những mảnh vụn nhỏ cắt ra, hắn mới nghĩ muốn làm thành một chiếc nhẫn mới. Hắn có thể cho nàng tất cả những thứ tốt nhất. Hắn đang sửa đổi, tại sao nàng lại không nhìn thấy? Tại sao nàng không thể cho hắn một cơ hội để hắn bù đắp 12 năm qua? Ôn Hạ cười, hành lễ với hắn, dùng lễ nghi quy củ nhất của hậu cung. Đa tạ hoàng thượng, thần thiếp xin phép đi thu dọn hành lý. Nàng lướt qua người hắn rời đi. Kỳ Diên siết chặt nắm đờ em trong tay áo. Bước ra khỏi đây, nàng hãy nghĩ cho kỹ. Đừng tưởng trẫm sẽ đi đón nàng về. Nàng không hề trả lời hắn. Nàng đừng tưởng rằng trẫm thích nàng. Đừng tưởng rằng trẫm hôm nay nói với nàng nhiều như vậy là sẽ không trách phạt nàng. Đến hành cung rồi, trẫm sẽ không giống như ở Thanh Châu, vội vã đón nàng trở về đâu. Đường xá xa xôi, nàng chịu được sự sốc này giữa tiết trời cuối thu. Đừng giữa đường lại cầu xin trẫm. Đến lúc đó đừng tưởng rằng trẫm. Kỳ Diên quay người lại. Tường đỏ ngói xanh, lá cây xanh tươi tốt. Dưới bầu trời trong xanh đã không còn bóng dáng Ôn Hà. Hắn cứng đờ, chậm rãi giơ tay lên. Ngón tay cái từng đeo ban chỉ bị móng tay trong ống tay áo véo ra một mảng máu. Giờ dậu, Phượng Dực cung không đợi được thánh chỉ, liền phái người đến Càn Trương cung hỏi thăm. Hồ Thuận lo lắng bẩm báo, hoàng thượng, nội thị bên cạnh nương nương ở bên ngoài, nói nương nương hỏi thánh chỉ của ngài khi nào ban xuống. Nói xong, Hồ Thuận không dám ngẩng đầu, sợ hãi sự tĩnh mịch tê chóc bao trùm cả điện. Kỳ Diên đứng trước ngự án xem tấu chương trên bàn dài. Trúc giản chất chồng như núi. Một năm nay hắn chưa từng lười biếng chính sự, chỉ muốn thuế má sung túc. Mỗi lần nhìn thấy Ôn Hạ vui vẻ trước những viên ngọc bích được vận chuyển từ phương xa tới, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng, hắn cảm thấy cần chính mới có ý nghĩa. Trên bàn còn có cây sáo bạch ngọc hắn học làm vì nàng. Kỳ Diên im lặng đứng rất lâu, đột nhiên hất tung cả ngự án, tấu chương rơi đầy đất, cây sáo ngọc gãy làm đôi, cảnh tượng hỗn độn khắp nơi, giống như tấm lòng hắn cố gắng thay đổi nhưng uổng phí. Hồ Thuận vội vã úp mặt xuống sàn nhà, cung nhân trong điện dù cẩn thận quy củ đến đâu cũng không khỏi run rẩy toàn thân. Trên một cung điện bên ngoài Phượng Dực cung, bóng dáng huyền sam thon dài cô độc đứng lặng. Kỳ Diên nhìn về phía sân Phượng Dực cung, cứ thế ngẩn người cho đến khi màn đêm buông xuống. Bầu trời bị màn đêm nuốt chửng, vô số đèn đuốc sáng lên trong những cung điện trùng trùng điệp điệp. Hoàng cung đại thịnh nguy nga tráng lệ. Vậy mà đêm nay lại tiêu điều lạnh lẽo như một tòa cung điện chết. Kỳ Diên thi triển khinh công trở lại mặt đất, rời khỏi nơi này, ra khỏi cung, kinh đô chưa đến giờ giới nghiêm, đèn đuốc sáng trưng, con đường phồn hoa kéo dài mấy chục dặm, cửa hàng san sát nhau, người đi đường như mắc cười. Kỳ Diên ngồi trên xe ngựa im lặng nhìn tất cả, không có mục đích, chỉ muốn ra khỏi cung hít thở không khí. Giang sơn của hắn luôn như thiếu đi một mảnh. Xe ngựa đi qua Ước Cửu lâu, Kỳ Diên ra hiệu cho Trần Lân dừng lại. Tầng lầu vẫn sáng đèn, nhưng nhìn từ cửa vào, trong đại sảnh không còn thực khách, đã là giờ hợi rồi. Tiểu nhị khoác khăn dài đang lau bàn ghế. Kỳ Diên bước vào cửa hàng, Tiêu trưởng quầy không có ở đây. Tiểu nhị không biết thân phận của hắn, nhưng thấy khí thế bất phàm, liền cung kính nói: "Khách quan dừng bước, tiệm nhỏ đã đóng cửa rồi à, Trần Lân? Ta thấy tầng 2 của các ngươi vẫn còn sáng đèn, bên cửa sổ đều có người ngồi, đó là người của Đông gia nhà chúng tôi." Tiểu nhị cười giải thích: "Tuy không thể ngồi ăn tại chỗ, nhưng có thể mua đồ ăn mang đi." Kỳ Diên đã bước lên lầu khi nghe thấy hai chữ Đông gia. Trần Lân lười biện minh thân phận, ném ra một thỏi vàng, chọn rượu ngon món ngon mang lên. "Đông gia nhà các ngươi cũng không dám bất kính với chủ tử của chúng ta đâu." Kỳ Diên bước lên lầu, nhìn thấy hai người trong đại sảnh trên lầu. Người đàn ông đứng quay lưng, áo gấm trắng như tuyết, mái tóc đen buông xuống tấm lưng thon dài, búi tóc cài ngọc quan, kiểu tóc buộc nửa như vậy càng thêm phiêu giật tao nhã, là kiểu cách mà các văn nhân mặc khách thường yêu thích. Kỳ Diên không ngờ Đông gia của tầng lầu này lại là một người nho nhã. Một tên tùy tùng áo xanh đứng hầu bên cửa sổ, đối diện với bên này, nhìn thấy Kỳ Diên liền nói: "Ngươi là ai? Tầng lầu không tiếp khách nữa rồi." Lời còn chưa dứt, người đàn ông áo trắng quay đầu lại. Hắn có một gương mặt vô cùng ôn hòa tuấn tú. Đôi mắt hắn trong sáng kiên định, khí chất hơn người, dáng vẻ như ngọc. Câu chuyện Đông gia trong Ước Cửu lâu này, Kỳ Diên đã nghe từ năm ngoái, mà đến hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt vị Đông gia này. Hắn đi thẳng đến bàn của người đàn ông. Trần Lân nói: "Dù các ngươi chưa từng gặp đương kim hoàng thượng, nhưng cũng nên biết Ước Cửu lâu của các ngươi năm ngoái được hoàng thượng yêu ái, được hoàng thượng che chở. Một năm nay việc buôn bán mới phát đạt như vậy." Nghe vậy, ánh mắt người đàn ông áo trắng dừng trên người Kỳ Diên. Hắn dường như không quá bất ngờ. Dù sao khí thế quanh thân Kỳ Diên rất mạnh mẽ. Tên tùy tùng của hắn sửng sốt một chút, chắp tay hành lễ với Kỳ Diên, cũng đang nhắc nhở hắn hành lễ. Hắn đứng dậy, ánh mắt nhìn Kỳ Diên, khi cụp mắt xuống che giấu ánh sáng khó lường trong đáy mắt. Kỳ Diên không hề tỏ vẻ "ta đây", bảo người ta ngồi xuống. Hắn hỏi: "Nghe chuyện trưởng quầy của ngươi kể, không biết ngươi tìm được người thân chưa?" Một trận im lặng, chỉ là khoảnh khắc rất ngắn. Người áo trắng không phải ai khác, chính là Hoắc Chỉ Chu. Vì muốn gặp Ôn Hà, Hoắc Chỉ Chu đã lặn lội đường xa đến đây. Hành tung của hắn vô cùng bí mật, trong triều Yên Quốc cũng bố trí người đóng thế, mỗi ngày không lộ mặt, cùng các đại thần tâm phúc giúp hắn xử lý việc triều chính trong nước. Dẹp Yên Trang thị, Hoắc Chỉ Chu đoạt lại hoàng quyền, cuối cùng mới dám không sợ liên lụy đến Ôn Hà, cuối cùng mới dám vào Đại Thịnh mà có thể gặp được Kỳ Diên. Điều này khiến Hoắc Chỉ Chu vô cùng bất ngờ. Dù vừa rồi Trần Lân không giới thiệu người đàn ông mặc huyền y cẩm bào trước mặt là Kỳ Diên, nhưng bằng trực giác nhạy bén, Hoắc Chỉ Chu cũng biết khí thế người này bất phàm, chắc chắn có thể thăm dò ra thân phận từ miệng người này. Hoắc Chỉ Chu cầm chén ngọc xanh, vén tay áo chậm rãi rót một chén trà. Động tác của hắn không nhanh không chậm, vô cùng tao nhã, mà đáng lẽ hắn phải hận Kỳ Diên. Đối với Ôn Hạ, đối với Yên Quốc, Kỳ Kỳ Diên đều là kẻ thù của hắn, nhưng bên ngoài không biểu lộ ra ngoài. Hắn trầm ổn tự nhiên, ngước mắt lên, đặt chén trà trước mặt người đối diện. Tìm được rồi, Kỳ Diên hơi cong môi, ý cười cũng rất nhạt. Vậy thì tốt, là cha ngươi, hay là huynh đệ tỉ muội? Nàng là người trong lòng ta. Hoắc Chỉ Chu nói, nếu nàng đồng ý, tương lai cũng nên là thê tử của ta. Kỳ Diên có chút bất ngờ, nhưng cũng nói thật lòng. Vậy thì càng tốt. Hoắc Chỉ Chu khẽ cong môi. Hắn đến Đại Thịnh đã 3 ngày, đã phát ra ám hiệu, nhưng tay mắt cài trong hoàng cung lại không liên lạc được với hắn. Hắn vẫn luôn chờ đợi cơ hội, không biết là Ôn Hạ không thể gặp hắn, hay là không muốn gặp hắn. Kỳ Diên, ngươi tìm nàng mấy năm rồi? Gần 4 năm. Kỳ Diên không hỏi thêm nữa, xoay xoay chén trà trong tay, im lặng một lát. Hoắc Chỉ Chu nói, lần đầu tiên được gặp Thiên Nhan, không ngờ hoàng thượng đêm khuya còn vi hành. Hoắc Chỉ Chu không ngại cung kính khom lưng trước Kỳ Diên. Hắn đã nhẫn nhịn ẩn nhẫn quá lâu, cho dù kẻ thù có tàn nhẫn đến đâu, hắn đều có thể ôn hòa đối đãi. Chấm chỉ là tùy tiện đi dạo thôi. Ánh mắt Kỳ Diên rơi trên chén ngọc xanh, ngón tay thon dài xoay xoay chén trà. Hoắc Chỉ Chu, tay hoàng thượng bị thương. Kỳ Diên không lên tiếng nữa, sau một lát im lặng mới nói, ngươi cứ tự nhiên, chấm mượn tầng lầu của ngươi ngồi một lát. Lời hắn nói có ý bảo Hoắc Chỉ Chu lui xuống, nhưng Hoắc Chỉ Chu chỉ đứng dậy ngồi xuống phía gần cầu thang, không hề rời đi. Hai người ở trong đại sảnh mỗi người một góc, bóng dáng một đen một trắng, đều đang uống rượu. Hai khắc sau, Kỳ Diên đã đứng dậy rời đi. Hoắc Chỉ Chu đứng dậy chắp tay. Kỳ Diên đi xuống cầu thang, không quay đầu lại, chỉ trầm giọng nói, chúc ngươi và người trong lòng nên duyên vợ chồng. Cho đến khi trở lại xe ngựa, Trần Lân mới nói, hoàng thượng có thấy khí độ của Đông gia tầng lầu kia có chút khác người thường không? Kỳ Diên đương nhiên nhìn ra, người này bất kể khí độ hay là cử chỉ lời nói, đều khác với thương nhân tầm thường, cũng không giống các văn nhân mặc khách, nhưng hắn lại không thích người này. Ban đầu nghe nói vị Đông gia này đang tìm người thân, hơn nữa lời nói kia có chút tương đồng với hắn. Hắn tưởng rằng có thể nói chuyện với người này đôi câu, không cần nói chuyện phiếm trời đất, chỉ là uống chén trà cũng được. Nhưng hôm nay vừa gặp mặt, hắn và người này lại không hợp nhau. Kỳ Diên luôn nhìn người rất chuẩn, có thể nhận ra người này không muốn kết giao với hắn. Không vì hắn là hoàng đế mà su nịnh, đáng lẽ phải khiến người ta nhìn với con mắt khác mới đúng. Chỉ là Kỳ Diên nói không rõ nguyên nhân trong đó, trực giác nói cho hắn biết hắn và người này không hợp nhau. Hiện tại hắn không có tâm trạng rảnh rỗi để nghĩ đến chuyện của người khác. Trong xe ngựa đèn đuốc le lói, nhìn ngón tay cái bị mảnh vỡ khảm ngọc và chính hắn véo đến mức vết thương sâu hoắm, Kỳ Diên thất thần. Dưới màn đêm, trong một căn nhà dân vô cùng bình thường ở phía đông kinh thành, Hoắc Chỉ Chu trở về nơi ở này, ám vệ hiện thân bẩm báo, ám hiệu phát ra hôm nay cũng không nhận được hồi âm của nội ứng trong hoàng cung. Hoàng cung Đại Thịnh canh phòng xâm nghiêm, bọn họ không tiện xông vào. Hoắc Chỉ Chu nghe vậy, đi đến giá rửa mặt rửa tay. Thị vệ ân huấn nói, chủ tử, vừa rồi thật sự nên một kiếm g, y, ế, c, c, h, ế. Tê hoàng đế Đại Thịnh. Hoắc Chỉ Chu lạnh lùng liếc hắn một cái, dùng khăn dài lau khô nước trên tay. Ra tay ở kinh thành Đại Thịnh, chẳng phải muốn c h ế t sao? Hắn hận Kỳ Diên, nhưng việc cấp bách trước mắt là có thể gặp Ôn Hạ một lần. Lúc gửi thư thứ nhất cho Ôn Hạ, nói cho nàng biết hắn còn sống, hắn liền biết mình phải đối mặt với một Ôn Hạ có khả năng hoài nghi hắn phản bội Ôn gia. Lần này đến Đại Thịnh, hắn mang theo tất cả thành ý, muốn giải thích với nàng mọi chuyện của hắn những năm nay. Cũng muốn hỏi nàng có bằng lòng đi theo hắn về Yên Quốc hay không. Hắn đều biết nàng sống những ngày tháng thế nào trong hoàng cung. Hoắc Chỉ Chu nghĩ, nàng không vui vẻ, vậy thì không nên ở lại đây nữa. Trên thế gian này, nàng là người duy nhất hắn muốn bảo vệ, muốn sống cùng nàng trọn đời. Nàng cũng là nữ tử duy nhất từng bảo vệ hắn. Mất liên lạc với nội ứng đã mấy ngày, Hoắc Chỉ Chu mỗi ngày đều đến Ức Cửu Lâu. Hắn từng đưa ra một khối ngọc bài, là ngọc bài mà mỗi đứa con của Ôn gia mới có. Tiêu trưởng quầy sau khi xem qua, biết giống với khối ngọc bài của Đông gia, cho rằng hắn là người nhà của Đông gia, đối đãi với hắn như thượng khách, nhưng hắn đợi 3 ngày cũng không đợi được tin tức của Ôn Hà. Hôm nay gặp được Kỳ Diên, người này khí thế cường đại, thâm sâu khó lường, đối với quốc gia hay cá nhân, đều là một đối thủ mạnh. Phượng Dực Cung, cả cung điện hơn 30 cung nhân hầu hạ, nhưng dường như trong một đêm đều im lặng không nói. Ai làm việc nấy, giống như con rối không dám lộ ra một chút cảm xúc nào. Sợ chọc chủ tử không vui. Cung nhân không biết nguyên do đều có thể cảm nhận được hoàng hậu nương nương ngày xưa ôn nhu không hề có tính khí hiện tại đang không vui. Khuôn mặt ủ rũ của Bạch Khấu và Hương Sa cũng đang im lặng tuyên bố thời tiết âm u của Phượng Dực Cung e rằng sắp đến rồi. Ôn Hạ ngồi trong tẩm cung, mặc một bộ váy dài màu xanh nước biển thêu hoa văn con bướm mà trước kia nàng thích mặc. Trên tóc cài châm ngọc trai. Trên cổ tay đeo vòng vàng ngọc sang trọng, cả người xa hoa xinh đẹp, là cách ăn mặc thường ngày của nàng khi còn ở khuê phòng. Cho dù không làm hoàng hậu, nàng cũng có thể có được sự xa hoa này. Cho dù không thể sống xa hoa nữa, nàng cũng có thể thích ứng với cuộc sống thanh đạm. Nàng đã hạ quyết tâm. Ngoài cửa, Lý Thục Phi đến cầu kiến. Ôn Hạ không có tâm trạng gặp Lý Thục Phi nữa, muốn đi thì đi một mình, không cần phải đau lòng từ biệt nữa. Nàng để Bạch Khấu đi khuyên Lý Thục Phi trở về. Bạch Khấu trở về nói, nàng ấy nói mấy ngày nay không gặp được nương nương, muốn đến thăm nương nương. Ôn Hạ kiểm tra hành lý mang theo, không nói gì. Bạch Khấu nói, Thục Phi còn chưa biết chuyện của nương nương. Có muốn gặp nàng ấy một chút không? Nàng ấy cùng với Đức Phi, Hiền Phi, xưa nay luôn thân thiết với người, xem người như tỉ muội. Nương nương không vui, hãy để lại một tỉ muội nói chuyện đi. Ôn Hạ cuối cùng hỏi, thân thể nàng ấy thế nào rồi? Bạch Khấu ngẩn ra, phản ứng lại là chuyện bị trúng thuốc hôm đó. Vội vàng nói, Lý Thục Phi chính là vì chuyện này mà đến. Nàng ấy hẳn là đang lo lắng cho Ôn tướng. Lý Thục Phi nhìn thì không có việc gì, vẫn hoạt bát như trước. Ôn Hạ mím môi, rất nhanh thu lại nụ cười nhạt này. Không gặp, bên ngoài điện cuối cùng cũng yên tĩnh. Mặt trời lên cao, rồi lại từ từ lặn xuống phía tây. Chờ đến khi màn đêm buông xuống, Phượng Dực Cung cuối cùng cũng đợi được thánh chỉ của Kỳ Diên. Hồ Thuận tuyên đọc thánh chỉ, nay hoàng hậu phượng thể không khỏe, cung đức vương công cao cái thế, đích nữ sinh ra trong gia tộc hiển hách, được dạy dỗ trong cung, tư chất hơn người, ban cho ở Du Lâm Ly cung ăn dưỡng phượng thể, không phải lãnh cung, không phải Thanh Châu hành cung xa xôi, là Du Lâm Ly cung ở ngoại ô phía tây kinh thành. Kỳ Diên cuối cùng vẫn đồng ý với nàng. Nhưng lại không thả nàng rời đi ngàn dặm. Dù sao thì Ôn Hạ cuối cùng cũng toại nguyện, chỉ cần có thể cách hắn thật xa là tốt rồi. Ôn Hạ cúi đầu nhận chỉ. Hồ Thuận vẻ mặt đau khổ nói, hoàng hậu nương nương, ý tứ trong thánh chỉ này nô tài không nói người cũng hiểu. Người có thể tùy ý lựa chọn đi hay không đi, người cũng có thể tùy ý lựa chọn quay về. Từ hôm qua đến tối nay, hoàng thượng vẫn luôn không khỏe, người là đang lo lắng cho người đó, người đối với người không giống những người khác. Ôn Hạ ngay cả liếc mắt cũng không cho, bảo Bạch Khấu tiễn khách. Hồ Thuận chỉ đành thở dài một tiếng hành lễ rời đi. Trở về tẩm cung, Ôn Hạ hỏi, hành lý đã thu dọn xong hết chưa? Hương Sa, những thứ nương nương dặn dò đều đã mang theo rồi. Vậy thì đi thôi, Bạch Khấu kinh ngạc nói. Không đợi đến ngày mai rồi đi sao? Bây giờ trời đã tối rồi. Ôn Hạ đã quyết tâm rời đi. Nhân lúc Thái Hậu hồi hương Ly Châu dâng hương, nàng còn có thể đi một cách dứt khoát. Hương Sa gọi các nội thị đến lấy hành lý. Ôn Hạ đi đến trước bàn trang điểm, mở hộp trang sức ra. Đập vào mắt là màu xanh ngọc bích, là vô số ngọc phỉ thúy mà nàng trân quý. Nàng cầm lên một đôi vòng tay trong suốt như nước đá, vuốt ve hình trăng khuyết trên đó, là trăng khuyết màu tím, do ngọc thạch tự nhiên lắng đọng biến hóa thành một vùng màu tím. Chiếc còn lại cũng là nền trong suốt như nước đá, ánh sáng lạnh lẽo, điểm thêm một dải màu tím xanh xen lẫn, giống như dải lụa nhẹ nhàng. Đây là ngọc tốt hiếm thấy được khai thác từ những viên đá mà đội vận chuyển ngọc mang về lần thứ ba. Sau này Ôn Hạ đã thấy rất nhiều ngọc phỉ thúy, chỉ có chúng là đẹp đến mức khiến nàng phải khen ngợi hết lời. Vì quá yêu thích, ngay cả đeo nàng cũng không nỡ, mỗi ngày đều cầm lên ngắm nghía trước cửa sổ vài lần. Chỉ đeo chúng khi vẽ tranh, nàng còn đặt tên cho chúng là Doanh Nguyệt, Thanh Doanh, đặt Doanh Nguyệt và Thanh Doanh xuống. Ôn Hạ cầm lấy đôi vòng tay Xuân Thái, là đôi mà Hoàng đế Yên Quốc dâng tặng. Nàng cũng rất thích, nhưng nàng đều không mang theo. Tất cả những thứ kỳ duyên cho nàng, nàng đều không mang theo. Tất cả những thứ nàng đeo trên người đều mang họ Ôn. Bạch Khấu đến khuyên nhủ, thấy Ôn Hạ đã quyết tâm, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Ôn Hạ nói, chân dung của ta đều đã hủy hết rồi chứ, đều đã xử lý theo lời người dặn dò. Ôn Hạ gật đầu, vậy thì đi thôi. Ngồi trên xe ngựa, xuyên qua màn đêm của hoàng cung rộng lớn, Ôn Hạ ra khỏi cửa cung, không hề quay đầu lại. Nghe tiếng vó ngựa dẫm lên đá xanh ngoài xe ngựa, nghe tiếng pháo hoa náo nhiệt của phố phường khác với hoàng cung yên tĩnh. Ôn Hạ vén rèm xe lên, gió thổi qua tai, tiếng châm cài leng keng. Nàng cuối cùng cũng cười, nhưng trên lầu cao phía sau xe ngựa, Kỳ Diên nhìn con đường dài trống không, không còn nhìn thấy bóng dáng xe ngựa nữa. Hồ Thuận đi truyền chỉ trở về, nói, Hoàng hậu nương nương không nói gì cả. Nô tài hỏi tỷ tỷ Bạch Khấu, tỷ ấy nói hành trang của nương nương đã thu dọn xong từ hôm qua rồi. Những thứ mà Hoàng thượng ban thưởng người cũng không mang theo, chỉ đem theo một ít đồ đạc từ nhà mẹ đẻ tới. Nếu Hoàng thượng muốn giữ nương nương lại, nô tài sẽ đi khuyên nhủ. Cung nhân đến báo, Phượng Dực cung đã chuẩn bị xe ngựa xong xuôi, Hoàng hậu nương nương lập tức sẽ đi. Kỳ Diên vốn đang nằm trên long sàng, cũng chẳng kịp mặc quần áo chỉnh tề, chỉ khoác long bào lên người rồi vội vàng chạy tới. Hắn tận mắt nhìn nàng đi ra khỏi cung đảo, qua vào cửa cung, rời khỏi hoàng cung. Trong đêm thu se lạnh, gió trên tường thành thổi phần phật. Trong mắt Kỳ Diên là con đường rộng thênh thang, màn đêm vô tận, dường như cả đất trời chỉ còn lại một mình hắn. Hồ Thuận lo lắng nói, Hoàng thượng, người đi đuổi Hoàng hậu nương nương về đi. Người ấy vốn quen sống trong nhung lụa, làm sao chịu nổi cảnh thanh khổ bên ngoài hoàng cung. Để nàng ấy đi, Kỳ Diên siết chặt tay. Trong Du Lâm Ly cung đã được hắn sắp xếp ổn thỏa, cung nhân tuyệt đối không dám lơ là nàng, thị vệ sẽ bảo vệ nàng nghiêm ngặt, nàng muốn gì cũng sẽ có người lập tức bẩm báo với hắn rồi đưa đến cho nàng. Nhưng cho dù như vậy, Ly cung nhỏ bé làm sao có thể so sánh với hoàng cung. Nàng đã quen sống trong nhung lụa, đến Ly cung liệu có thể ở được bao lâu? Nàng ấy vốn yếu đuối, trên đời này ngoại trừ sự che ủ của bậc chí tôn, ai có thể cho nàng tất cả những thứ xa hoa ấy? Sẽ không có vị hoàng đế thứ hai nào có thể giống như hắn. đem hết châu báu cho nàng, đặt nàng lên trên cả bản thân mình, nàng sẽ hiểu ra thôi, nàng sẽ quay trở lại. Cách chương.